Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Binh Lâm Thành Hà. Thấy mình trước đó trao đổi cho vương quốc vật tư, rất lớn một bộ phận bị vật quy nguyên chủ. Đai Ly trong lòng cũng có chút tự diễu kinh ngạc cảm giác. Đợi hết thảy đều kết thúc đằng sau. Sống sót sau tai nạn bộ phận cư dân thành phố, lập tức top 5 top 3 ôm chặt ở cùng nhau, phát ra bi thảm khóc giống. Đầu tiên là bị quái vật to lớn nghiền chết một nhóm người lớn. Đằng sau bị quân đế quốc đội cướp bóc thời gian lại chết một đoàn. Hiện tại trong thành thị còn sống người, chỉ còn lúc đầu 1/6 trái phải. Đây là quân đế quốc đội vội vàng đi đường, không tâm tư đồ sát bọn hắn kết quả. Bất quá đã lưu tại phát sinh chiến tranh biên cảnh thành phố. Vô luận là bất lực rút đi, vẫn là mạo hiểm phát tài người, đều sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Kết cục như vậy, mặc dù bi thảm, nhưng là cũng là có thể xuất hiện bình thường kết quả một trong. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều không cải biến được kết cục này. Mắt thấy quân đế quốc đội đã đi xa, Đai Ly lần nữa đi vào ngoại giới, nhìn xem đem quái vật dẫn tới rời xa thành phố vùng bỏ hoang. Ngay tại kiệt lực chém giết vương quốc các tướng lĩnh, hắn cũng không có cái gì tiến lên hỗ trợ ý nghĩ. Việc cấp bách vẫn là đem tình huống nơi này muốn thông chi đến Chu Chiến mới là chuyện trọng yếu nhất. Thế là trước sớm lần thứ nhất đi hoàng cung về sau, liền lưu tại vương thành bên ngoài cái kia phân thân, ngược lại là lần nữa có đất dụng võ. Trải qua trước đó cái kia ô long sự kiện đằng sau, hoàng cung bọn thủ vệ đối với Đai Ly cái này quốc vương quý khách cũng coi là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao không nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, đằng sau lần nữa đắc tội vị gia này, cùng trước đó cái đám kia thủ vệ bị trọng phạt sau đuổi ra hoàng cung, cũng là có khổ đều không có chỗ nói. Miễn đi thông báo cái này quá trình, Đai Ly khống chế phân thân một đường đi vào hoàng cung chỗ sâu. Tìm được ngay tại nghỉ ngơi thưởng thức trà Chu Chiến. Nhìn thấy Đai Ly đến, Chu Chiến lập tức ánh mắt sáng lên, đi lên liền muốn chào hỏi hắn, nhưng lại bị to lớn vung tay lên ngăn trở động tác. Nhìn xem có chút không hiểu quốc vương, Đai Ly tức giận nói ra, người thật đúng là nhàn nhã, đều đã hiện tại thời khắc này, còn có tâm tình chậm rãi uống trà à. Nghe được Đai Ly nói như vậy, Chu Chiến lông mày nhíu lại, sau đó sắc mặt cũng nghiêm túc, khiêm tốn mà hỏi, nói thế nào, tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì sao, để ngươi như thế nôn nóng vội. Nhìn thoáng qua còn không có nhận được tin tức, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu Chu Chiến, Đai Ly ác ý tràn đầy nghĩ đến, nói ra hù chết ngươi người. Bất quá đã lựa chọn đến thông báo, Đai Ly cũng sẽ không phức tạp cố ý làm cái gì máy bay. Lập tức lời nói thật thực nói ra, quân đế quốc đội đã đột phá biên cảnh trọng trấn phòng tuyến. Hiện tại có gần 20 vạn quân đội xâm lấn đến vương quốc nội bộ. Nếu như ta không đến thông chi, nói không chừng vương thành đều bị bao vây, ngươi mới có thể biết tình báo này. Trong lời nói vạch trần, để Chu Chiến hai tay lắc một cái, chân quý chén trà rớt xuống đất ngã nát bấy cũng không quản. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy rung động thất sắc đứng lên. Một thanh ngăn chặn Đai Ly bả vai, ngươi nói cái gì? Phòng tuyến bị phá, còn thả đế quốc 20 vạn quân đội tiến vào quốc nội. Ngươi không phải nói đùa sao? Bọn hắn làm sao có thể làm được loại chuyện này? Chu Chiến trong lời nói xấu bên ngoài để lộ ra kinh ngạc cùng không thể tin. Để Đai Ly rất nhanh minh bạch hắn sở chỉ ý gì, không nói những người khác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính là Đai Ly cũng sẽ không tin tưởng đế quốc có cái này năng lực. Chỉ là công phá vương quốc phòng tuyến ngược lại là không có gì. nhưng là địch quân vẫn còn tồn tại 20 vạn quân chủ lực. Cơ hồ không có quá lớn hao tổn liền công phá biên cảnh thành trì. Đây mới là nhất làm cho người không thể tin được địa phương. Bất quá sự thật sở dĩ là sự thật, cũng là bởi vì nó đúng không lấy người ý chí vì chuyển di. Vô luận Chu Chiến làm sao không tin, cũng không cải biến được đã phát sinh sự tình. Thấy thế, Đai Ly chỉ là hơi nói một chút tiền tuyến biến cố, liền để Chu Chiến bi phẫn đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đế quốc, vậy mà như thế điên cuồng, như thế không từ thủ đoạn, ta Chu Chiến cũng là xem thường các ngươi. Chờ đó cho ta, chờ chiến sự xử lý xong, đằng sau cho dù là cho các ngươi kế hoạch đạt được. Đến mức trọng trấn quốc lập, ta cũng muốn để các ngươi trả giá đắt. Gặp Chu Chiến cái này hận không thể ăn thịt, uống máu hắn hung ác bộ dáng, Đai Ly cũng thấy được vị này quốc vương quả quyết tàn nhẫn cái kia một mặt. Cùng lúc trước từ đầu đến cuối biểu hiện ra khách khí cùng hòa ái khác biệt. Cái này một biểu hiện mới lộ ra càng thêm chân thật, càng thêm có nhân vị, đổi mới chính mình tại Đai Ly trong suy nghĩ ấn tượng về sau. Chu Chiến hít một hơi thật sâu, sau đó rất nhanh điều chỉnh trở về trấn tĩnh tâm tính. Trầm tư một chút đằng sau, Chu Chiến phát giác Đai Ly còn ở lại chỗ này vừa chờ lấy đáp lại. Liền không có tiếp tục nữa, dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ thân ảnh. Chu Chiến thành khẩn mở miệng nói, một mực may mắn mà có tình báo của ngươi, mới có thể tránh miễn kết quả xấu nhất phát sinh. Cái này ân tình, đằng sau chờ ta chậm rãi báo đáp. Hiện tại, ứng đối đế quốc xâm lấn quân đội là chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. Gật đầu đồng ý Chu Chiến thuyết pháp, Đai Ly cũng phát biểu ý kiến của mình, triệu tập toàn bộ trong vương quốc tất cả quân đội đến ứng đối lần này xâm lấn, đã là không cách nào tránh khỏi tình thế. Nhất là Vương Thành còn có Lyra Thành phụ cận Thâm Uyên Chi Môn vị trí phòng thủ, mới là lần này trong chiến tranh trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đai Ly nói ra Chu Chiến trong lòng đồng dạng nghĩ đến sự tình. Ở đây, đến tiếp sau thủ đoạn đã phi thường minh xác, vội vã rời khỏi Hoàng Cung, lần nữa đem phân thân mai phục tại Vương Thành bên ngoài. Đai Ly bản thể một đường đi theo quân đội của đế quốc, cũng hướng bên này chạy tới. Quân đế quốc đội, Vương Thành, Thâm Uyên Chi Môn, cái này ba cái địa điểm trước mắt là nằm ở một đường thẳng vị trí bên trên. Vô luận đế quốc mục đích cuối cùng vì sao, Vương Thành là bọn hắn không cách nào né qua nửa đường chạm điểm. Một ngày sau đó, vương quốc biến cố đã truyền khắp toàn bộ đại lục tất cả thế lực. Theo chiến sự càng phát ra khẩn cấp, đại lục mỗi loại thế lực ánh mắt cũng càng phát ra chú ý bên này. Đương nhiên, đế quốc trước đó cái kia vì phá thành, áp tà ác, thủ đoạn tàn khốc, cũng làm cho có ma tộc cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mỗi loại thế lực. Trong lòng rất là phẫn nộ cùng bất mãn. Như vậy hao tổn thực lực bản thân huyết tinh cách làm, thực sự vì ngoại nhân chỗ khinh thường. Bất quá đối mặt đã không có lý trí đế quốc, miệng khiển trách không có chút tác dụng chỗ, mà vô hụt hải tộc cùng quân đội thú tộc cũng lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về Vũ Hồn Vương quốc Vương Thành chạy đến. Không chỉ là dạng này, nguyên bản không có cái gì động tác lên giáo quốc, còn có Thánh Kiếm Vương quốc cũng phối hợp một nhánh mấy vạn người quân đội hướng về chiến trường chạy tới. Cục diện bây giờ là chỉ cần cùng đế quốc hoặc là Vũ Hồn Vương quốc giáp giới đại lục thế lực đều đã gia nhập cái này đánh lén đế quốc hành động bên trong đến. Bốn phía gây thù hằn đế quốc hiện tại đã đến không có đường lui thời khắc, toàn quốc chiến lực đều đã tập trung đến vương quốc nội bộ. Dù cho hiện tại bọn hắn quốc nội lọt vào công kích, đều không có ngăn cản thực lực. Cái này người ở bên ngoài xem ra phi thường cử động điên cuồng, để có chút không biết rõ tình hình thế lực đều rất là không hiểu. Bất quá, đợi đến hết thảy đều lúc kết thúc, nên biết sự tình, Tổng hội đem ra công khai. Thời gian rất nhanh đi qua 3 ngày. Những ngày gần đây, quân đội của đế quốc bất kể tiêu hao đi đường phía dưới, rất nhanh vòng qua một ít thành nhỏ, đi tới vương quốc Vương Thành bên ngoài. Lúc đầu đối với Vương Thành xây ở tới gần biên giới nơi này, Đai Ly liền rất là cảm khái một hồi. Hiện tại xem ra, vương quốc lão tổ tông cách làm quả thật có chút nguy hiểm. Chỉ cần biên cảnh thành phố bị đột phá, Vương Thành cùng hắn ở giữa căn bản cũng không có thể gây khó dễ quân địch cường đại đóng quân. Lực lượng cùng hắn châu chấu đá xe từng nhóm đi chịu chết, không bằng duy nhất một lần đem chung quanh lực lượng toàn bộ tập trung ở Vương Thành nội bộ. Bây giờ, đế quốc binh lâm thành hạ thời điểm, đã có to to nhỏ nhỏ 30 mấy tòa thành thị quân đội tập trung vào Vương Thành nội bộ. Tính cả trước đó tiến về biên cảnh trợ giúp, hiện tại ngay tại chạy tới cái kia bộ phận quân đội, vương quốc đã có 2/3 lực lượng quân sự đều tham dự tiến vào lần này chiến tranh. Sau cùng 1/3 quân đội cũng ngay tại trên đường chạy tới. Lúc này nghiễm nhiên chính là một bộ hai nước toàn quân giao chiến thế cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?